Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 152 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cổ Nhị Cách Đại Cát là một kẻ thô kệch, không có tâm kế gì. Thấy mấy cái thủ đoạn ngầm hữu hiệu nhất của phe mình đều đã bị Tần Lâm nhất quá giải, lúc này không khỏi tỏ ra ủ rũ. Hoàng Đại Cát giả mù sa mưa khóc lóc, lại âm thầm ném cho y một ánh mắt khích lệ. Sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ họ Tần có ba đầu sáu tai sao? Có lẽ là vì muốn làm ra tổng kết cho một đoạn trước, Tần Lâm nghiêm nghị nói. Nếu như hiện tại Hoàng Tam Đảng thừa nhận qua mắt, thu hồi cái lời khai trước đó, hơn nữa mặt đất lưu lại cái dấu vết gió ngựa cày sau, như vậy có thể nhận định sau khi mà Từ Thị phát hiện Đức Mã Phu Nhân đã chọn lựa các cái biện pháp né tránh, từ đó loại bỏ hiềm nghi Từ Thị phóng ngựa chạy như bay, cho dù là vô tình đụng chết người cũng phải bắt nàng đền mạng, nếu không đem cái bà nương này đền cho Đại Cát nhà ta đi. Bạc Hợp Xích trợn trừng hai con mắt kêu la. Không phải vậy. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh lắc đầu liên tục. Đang lúc người khác lấy làm kỳ không hiểu gì sao, lão lại nói giúp cho Tần Lâm, thình lình lão mới đổ giọng. Hình luật của Đại Minh ra quy định, phàm là xe ngựa vô cớ chạy trên đường gây ra tai nạn chết người, phạt 100 trượng, lưu đài 3.000 dặm là đủ, không phải đền mạng. Trương Công Ngư phun ra một cái, Nghiêm Thanh thật độc chứ. Từ Tân Di là một đại cô nương, như vậy mà đòi đánh 100 trượng, lưu đài 3.000 dặm sao? Mặt mũi của Tần Lâm biết để đâu chứ? Lão Nghiêm Thanh này rõ ràng cũng là một nhân vật giết người không có thấy máu. Bạc Hợp Xích ngẩn người cười khang. Được, lưu đài 3.000 dặm cũng được, cứ lưu đài cho đến thảo nguyên của chúng ta, nếu không tuyệt không có chịu bỏ qua. Từ Tân Di dẫn cho đến nỗi gần cổ nổi lên, định cãi nhau với Bạc Hợp Xích. May nhờ Kim Anh Cơ kéo kéo nàng, chỉ Tần Lâm, ý bảo nàng chớ có nên nóng nảy, hết thảy cứ để cho Tần Lâm làm chủ đi. Xử phạt nặng như vậy sao? Tần Lâm nghe lời của Nghiêm Thanh cũng có một chút giật mình. Đời sau tai nạn giao thông bình thường, nếu như không có các loại tình tiết tăng nặng như say rượu, lái xe hoặc là sợ chuyện bỏ trốn, khiến cho một người tử vong, hơn nữa người gây ra tai họa đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm hoặc là trách nhiệm chủ yếu, sẽ bị xử phạt 3 năm tù ở hoặc treo. Thế nhưng luật pháp của Triều Minh nghiêm khắc hơn nhiều, không cần phân biệt có phạm luật hay không, cũng không cần biết trách nhiệm chủ yếu hay là thứ yếu. Chỉ cần là đụng chết người, nhất luật phạt 100 trượng cộng thêm lưu đài 3.000 dặm. Chương 618 Bố trí. Tần Lâm có nhiều biện pháp phá án, nhưng mà không có đầu óc ghi nhớ luật Đại Minh. Bên cạnh hẳn có Từ Văn Trường, đâu cần phải nhớ làm gì cho mệt óc chứ. Vốn là hắn chuẩn bị dùng dấu gió ngựa để chứng minh Từ Tân Di không có phạm luật, không chịu trách nhiệm cái chuyện này, từ đó biện hộ cho nàng. Bây giờ xem ra con đường này lại không thông, phải tìm đường tắt khác. Tần Lâm trầm tư mặt tưởng, Trương Kình, Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu hiểu sai ý, ai nấy có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Không phải là ngươi có thể phá án sao? Hiện tại cái vụ án xảy ra như vậy, cho dù là gỡ được cái tội danh Từ Tân Di cố ý đụng chết người, nhưng mà không chạy được cái tội ngộ sát đâu. Chớ nói lưu đài 3.000 dặm, đánh 100 trượng đủ để mất thể diện rồi. Xem họ Tần ngươi có mặt mũi ở kinh sư nữa không chứ? Bọn họ không có nghĩ tới Tần Lâm đã loáng thoáng bắt được chút gì đó. Cầm cung từ lật xem, chân mày cao lại. Theo cái lời khai trong đó, Hoàng Đại Cát dùng một mạng của lão bà mình để hãm hại Từ Tân Di. Làm như vậy quả thật không có thể tưởng tượng nổi rồi. Bất quá Đức Mã Phu Nhân bị đụng chết trùng hợp như vậy, thật sự không có gì mờ ám sao? Trương Kình, Lưu Thủ Hữu tự cho là đắc kế, ở bên cạnh lại nhảy không ngừng, chọc cho Tần Lâm phiền lòng. Còn bà nó, mấy cái mỏ chim này thật sự là muốn lấy phân chặn lại. Đúng rồi, thì ra chỗ này có quỷ sao? Trong đầu của Tần Lâm chợt lóe linh quang, lúc mà ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã là tinh quang sáng chói. Hoàng Đại Cát đang làm bộ lau nước mắt, chợt phát hiện ánh mắt lấp lánh hữu thần của Tần Lâm đã chốt chặt vào mặt của mình, không có tự chủ được giật nảy mình. Hoàng Đại Cát Cổ Nhĩ Cách, Đại Cát, Bạc Hợp Xích. Ánh mắt của Tần Lâm quét qua trên mặt của bọn họ, hết người này tới người khác, dường như muốn thông qua cửa sổ tâm hồn điều tra bí mật trong lòng của bọn họ. Ba người đều cảm thấy vô cùng không có thoải mái, hết sức là trợn trừng mắt, làm ra dáng vẻ không cam lòng yếu thế. Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả. Căn cứ khẩu cung của Hoàng Tam Đảng, lúc chuyện xảy ra các ngươi đều ở trong cửa hàng gấm lụa bên đường. Như vậy, lúc mà chuyện xảy ra rốt cuộc là tình huống thế nào, các ngươi có thể kể lại hay không? Hoàng Đại Cát giơ cái tay áo lên lau mấy giọt nước mắt miễn cưỡng nặng ra, cất giọng đau khổ nói: từng nghe tay nghề may y phục ở kinh sư rất giỏi, chúng ta bèn tới cửa hàng đối diện chọn mua gấm lụa, chuẩn bị may mấy chiếc áo choàng thật tốt mang về Thảo Nguyên. Đức Mã Nàng chợt là muốn đi nhà xí đối diện, chỉ nghe cái tiếng gió ngựa chạy rầm rập tới càng ngày càng gần, trong lòng của ta chợt vô cùng căng thẳng. Quả nhiên nghe một tiếng ầm rất lớn, Đức Mã Nàng. Dứt lời, Hoàng Đại Cát mới bật khóc không thành tiếng, biểu hiện đầy đủ một mảnh chí tình của một trượng phu si tình đối với thê tử, có thể làm cho người nghe thương tâm, cảm thấy rơi lệ. Cổ Nhĩ Cách, Bạc Hợp Xích mới đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ phụ họa. Tốt, rất tốt, làm phiền các ngươi ký tên lăng tài trên cái tờ khẩu cung này đi. Tần Lâm cười hiếp mắt dãy dãy tài, một tên cẩm y hiệu quý liền cầm cái tờ ghi chép lời khai vừa rồi tới. Chuyện này, bọn Hoàng Đại Cát trầm mặt nhìn nhau lộ vẻ do dự. Chẳng lẽ cái lời khai mới vừa rồi của các vị là giả sao? Tần Lâm mới cười hì hì, chiếu tướng bọn họ một cái. Tình thế bắt buộc, Hoàng Đại Cát cũng không có thể lộ vẻ khiếp sợ. Y mới chọn ra một thủ hạ, thông thạo hán văn, đọc lại từng câu từng chữ cái lời khai. Sau khi mà cảm thấy không có vấn đề gì mới gân cổ lên tiếng nói. Lăng tai thì lăng tai, chẳng lẽ chúng ta sợ cái tên cẩu quan ngươi sao? Dám mắng chồng ta hả? Từ Tần Di hai tay chống keo thon nhỏ, tức giận bừng bừng khó lòng nhịn được. Bao che chính là gia phong truyền thừa 200 năm của Từ gia. Người khác mắng Tần Lâm chọc giận nàng còn hơn là mắng bản thân của nàng. Tần Lâm chỉ cười cười, lệnh cho Lục Mập thu cất cái tờ khai đã lăn tay, còn khoát khoát tay với Từ Tần Di, bảo nàng không cần phải tức giận. Kỳ quái thật, từ trước tới nay Tần Lâm chiếm tiện nghi không có chê nhiều, thua thiệt nửa phần cũng không chịu, vì sao mà hiện tại bị Hoàng Đại Cát mắng loạn như vậy vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì? Từ Tần Di chớp chớp mắt hạnh, ngơ ngác không hiểu. Kim Anh Cơ ghé bên tai của nàng nói nhỏ: ta đoán mới vừa rồi hơn phân nửa phu quân đã làm cho Hoàng Đại Cát phải chịu thiệt thòi đó. Đúng rồi, Từ Tần Di mới gật đầu một cái, cũng cảm thấy không sai. Mặc dù không có biết được rốt cuộc Tần Lâm đã giở cái trò gì, nhưng mà nhìn thấy nụ cười xấu xa quen thuộc của hắn, cũng biết nhất định Hoàng Đại Cát đã mắc bẫy rồi. Hoàng Đại Cát, Cổ Nhị Cách cùng với Bạc Hợp Xích cũng cảm thấy nơm nớp lo âu, cảm thấy cái lời khai mới vừa rồi cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà không hiểu vì sao tên họ Tần kia lại cười gian dảo, tiểu nhân đắc ý như vậy chứ. Tần Lâm mới làm bộ thở dài, xem ra trong khẩu cung không có tìm được đầu mối gì, bây giờ nhất định phải kiểm nghiệm thi thể, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Hoàng Đại Cát mà lập tức nhảy dựng cao ba thước, khang cả giọng kêu to: không có cho các ngươi đụng vào mã đức của ta, cẩu quan chính là lão bà của ngươi hại chết đức mã đó. Tần Lâm như cười như không nhìn Hoàng Đại Cát: không cho phép bản quan kiểm tra, chẳng lẽ trong lòng của ngươi có quỷ sao? Nếu như ta nói đức mã đã chết trước khi mà đụng vào ngựa của Từ thị thì sao? Hoàng Đại Cát, Cổ Nhĩ Cách, Đại Cát cùng với Bạc Hợp Xích đồng thời chấn động toàn thân, trao đổi ánh mắt sâu xa với nhau, chợt ba người đồng thời cười to: hoang đường, quả thật chính là nói hưu nói vượng, có thể để cho ngươi kiểm tra, nếu như không có tra được, ngay cả tên hôn quan ngươi cũng phải chịu tội đó. Ba vị này tràn đầy tự tin tránh ra, buông tay để cho Tần Lâm kiểm tra, hoàn toàn không có tỏ ra sợ hãi. Chậm đã. Tần Lâm nghe tiếng quay đầu lại, người vừa lên tiếng chính là hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh. Tần tướng quân cố nhiên gương sáng treo cao, nhưng mà đây gọi là sửa dép giường dưa, rất dễ hiềm nghi xử án không công chính. Vì thủ tính với người, hãy để cho cao thủ hình bộ của chúng ta kiểm tra cùng với Tần tướng quân đi. Nghiêm Thành dứt lời, trong đôi mắt già nua dẫn đục của lão thoáng qua vẻ xảo trá, dường như đang muốn nói, họ Tần ngươi muốn âm thầm giở trò cái gì sao, lão phu quyết không có cho ngươi được như ý. Khá khen cho một lão thất phu, Tần Lâm trong lòng thầm mắng một câu, ngoài cười trong không cười nói, Nghiêm lão thượng thư nghĩ thay cho hạ quan thật là chu đáo, thân các lão ngài thấy thế nào? Thân thời hành đang gấp gáp tới mức như ngồi trên cái bàn chông, cầu mong là Tần Lâm mau mau tra rõ chân tướng, luôn miệng thúc giục, Tần tướng quân, lão phu tin tưởng người, mau kiểm tra đi. Nghiêm thượng thư, nếu như lão không yên tâm cũng phái người tới xem đi. Cầu sau cùng có vẻ bất đắc dĩ, trong lòng của Thân Thời Hành càng âm thầm bất mãn Nghiêm Thành vì cái chuyện này. Lão muốn chọc Tần Lâm, ta không có xen vào, nhưng triều đình phái ta lấy thân phận các thần tuyên chỉ đốc thúc án này, lão không có thể phá hỏng cái chuyện như vậy được chứ. Chương 619, tin tức mấu chốt. Một vết thương có kèm theo tin tức mấu chốt của vụ án, trong mắt vị pháp y kinh nghiệm phong phú cũng quả thật không có thua gì một bảo tàng. Rốt cuộc, hắn đã chạm tới cái thứ mà mình muốn rồi. Dưới cái lớp tóc dày, che giấu vết thương, xương chậm dở nát, hình thành rất nhiều mảnh vụn. Quan trọng nhất chính là dựa theo xúc giác từ đầu ngón tay truyền tới. Đó không phải là vết thương da vào tường gây ra tổn thương trên cái diện tích lớn. Bạc Hợp Xích không nhịn được ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Cẩu Hoàng, ngươi sợ cái gì vậy? Phu nhân nhà của ta đã bị ngựa hút bay vào trong tường, đầu bị dở nát có gì lạ chứ? Chỉ sợ không phải là bị đụng dở. Ánh mắt của Tần Lâm quét qua trên mặt của đối phương, trong mắt lộ vẻ hài hước nồng đậm. Trong thoáng chốc, trong đôi mắt của Hoàng Đài Cát, Bạc Hợp Xích cùng với Cổ Nhĩ Cách đều thoáng qua một tia hốt hoảng, không dễ nắm bắt, không hẹn mà cùng kêu lên. Nói bậy, đừng có cho là có thể giải dây cho lão bà của ngươi. Còn muốn ngoan cố chống cự sao? Tần Lâm nhếch miệng cười lạnh, lệnh cho Lục Diễn Chí lập tức cạo sạch tóc trên đầu của thi thể. Lục Mập mới lấy dao cạo sắc bén trong túi da trâu ra, không có đợi Hoàng Đài Cát nghĩ ra đối sách, chỉ xào mấy nhát dao đã cạo sạch tóc xung quanh cái vết thương sau gáy người chết, thủ pháp dứt khoát lưu loát. Vết thương vốn là bị tóc rậm rạp che phủ, lập tức lộ ra hết sức rõ ràng. Cũng không phải là vết thương với diện tích lớn như tưởng tượng, xương chẩm cũng không có vết nứt dở trên phạm vi lớn, mà là một cái vết thương đường kính chừng một tấc lõm xuống. Nghiêm Thành, Lưu Thủ Hữu, Hoàng Gia Thiện, Từ Tước toàn là quan viên giàu kinh nghiệm xử án, thấy vậy mới liền nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh. Vết thương này hoàn toàn không phải là da vào tường tạo thành, mà là bị cái vật nào đó đập mạnh gây ra. Đức Mã phu nhân bị ngựa chạy nhanh như vậy hút bay, đầu đập vào trong tường tạo thành một vết thương cũng không có ly kỳ. Vết thương lại bị cái mái tóc rậm rạp và bím tóc thắt kiểu mông cổ của nàng che lấp, cho nên không có làm bất kỳ cao thủ Lục Phiến Môn nào chú ý. Nếu không phải là lực quan sát của Tần Lâm bén nhạy và ngón tay linh hoạt kinh người, sợ rằng vụ án mấu chốt này rất khó rõ ràng khắp thiên hạ. Các vị bằng hữu mông cổ, các ngươi giải thích cái lỗ tròn trên đầu của Đức Mã phu nhân thế nào đây? Tần Lâm sờ sờ cằm, đã nắm chắc trong lòng rồi. Chuyện này, đám Hoàng Đài Cát lập tức luống cuống tay chân. Đám quý tộc Mông Cổ cùng na nhang võ sĩ đồng hành đa số không có để ý. Nhưng có một võ sĩ cường tráng râu ngắn, thần sắc tỏ vẻ hết sức là nghi ngờ, không nhịn được hỏi. Hoàng Đài Cát tôn quý, trượng phu chủ nhân ta, rốt cuộc là Đức Mã phu nhân đã chết như thế nào? Trên đầu người này đội mũ lông kiểu Mông Cổ, có cắm ba cọng lông chim, rõ ràng là một vị thần tiễn thủ bạch phát bạch trúng, xưng xạ điêu nhi. Y trùng tên với một trong tứ đại dũng sĩ dưới quyền của Thành Cát Tư Hãn năm xưa là Triết Biệt, là gia nô năm xưa được Mã Đức phu nhân mang tới từ Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ. Sau khi mà trưởng thành, dùng tài bắn một mũi tên, bắn hai con chim nổi danh dùng tái ngoại. Hoàng Đài Cát nghe hỏi mới ngẩn người ra, chợt thẹn quá quá giận. Triết Biệt, ngươi là đầy tớ thấp hèn thôi, chó hoàng ti tiện, dám lớn tiếng hỏi ta như vậy sao? Càng rỡ, nô tài Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ kia không hiểu quy củ hả? Bạc Hợp Xích dung roi ngựa lên, quất mạnh vào Triết Biệt. Triết Biệt không có né tránh, trên mặt lập tức nổi lên một vết máu vừa to vừa sâu. Ngay cả người khác thấy vậy cũng không có nhịn được khẩn trương trong lòng. Thế nhưng Triết Biệt không có nhúc nhích, chẳng qua chỉ trợn tròn đôi mắt, nhìn chăm chăm Hoàng Đài Cát giống như một con sói bị thương. Đồ phế vật, được sói nuôi lớn. Hoàng Đài Cát mắng một câu thật thấp, ngẩng đầu nhìn chiếu dạ ngọc sư tử của Từ Tân Di, chợt tình thế cấp bách trí sinh. Xem đi, dưới cổ ngựa có treo chuông, nhất định là do cái chuông đụng vào gây ra rồi. Hoàng nói, mặc dù là bản thân lời này sơ hở trăm chỗ, nhưng mà hình dáng lớn nhỏ của chuông cũng gần giống như là vết thương. Không đợi người khác mở miệng, Từ Tân Di cười lạnh trước, hai tay chống eo thon nhỏ tức giận nói, một cái chuông nặng chưa có tới 2 lạng, có thể đụng ra một cái lỗ lớn như vậy trên đầu sao? Hoàng Đài Cát, người muốn thiêu dệt cũng phải làm sao cho giống thật một chút chứ. Bạc Hợp Xích, trung thành hộ chủ mới vội vàng nói giúp. Chỉ riêng cái chuông kia đương nhiên không có đụng được vậy, nhưng mà chuông treo dưới cổ ngựa, bị ngực của súc sinh này ép tới. Nếu vừa khéo, da vào sau gái của Đức Mã Phu Nhân, đụng thành một cái lỗ tròn như vậy cũng không có gì kỳ quái. Lời này không thể phục chúng, quan viên hiện trường, từ nhất phẩm đại viên thân thời hành cho đến quan lục phẩm nhỏ như là hạt mè, Hoàng Gia Thiện, tất cả đều xem thường. Dựa theo cách nói của Hoàng Đài Cát cùng cho Bạc Hợp Xích, làm sao cũng thấy vô cùng gượng gạo. Chỉ là đánh rắm. Từ Tân Di không nhịn được, nói lời thất thố, sải bước đi dắt chiếu dạ ngọc sư tử lại. Chớ có du hoàng cho ngựa của ta, các ngươi xem đây. Nếu như ngực của nó ép chuông vào gái của Đức Mã Phu Nhân, gây ra một cái lỗ lớn như vậy, ngực nó cũng sẽ bị thương. Nào, tới đây, thần các lão, Trương Đô Đường, các vị hãy nhìn cho kỹ đi. Trước ngực con ngựa có vết bầm hình tròn hay không chứ? Đúng vậy, Tần Lâm mới cười ha hả, Từ đại tiểu thư thích xem phá án, rốt cuộc vẫn có mấy phần lĩnh ngộ rồi. Hiện tại màn đã áp dụng, quả thật rất tốt. Kim Anh Cơ lặng lẽ bấm hắn một cái. Tiểu Hoàng gia, huynh còn cười được sao? Từ tỷ tỷ đang cực kỳ nôn nóng đó. Hoàng Đài Cát đầu đầy mồ hôi, bất đắc dĩ phải ra sức tìm lời giảo biện. Mang bà tử này dám so người với ngựa sao? Con ngựa da thô thịt dày, đầu người bị chuông đụng dở, nhưng mà ngực của nó không có bị thương. Chuyện này cũng có thể xảy ra mà. Người đừng có nghĩ dựa vào điểm này là có thể thoát tội đâu. Giỏi cho Triệu Bát Giới trả đũa, ngay cả Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thành, lòng tràn đầy hy vọng sửa trị Tần Lâm, đều là cảm thấy mặt không có đủ dày để nói giúp cho Hoàng Đài Cát. Quả thật chính là cưỡng từ đoạt lý. Bất quá, cho dù là y cải cối cải chày như vậy, quả thật vẫn có một chút khả năng tồn tại. Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện muốn phản bác, cũng cảm thấy không có biết nên phải nói thế nào. Nếu dùng miệng lưỡi tranh chấp quá nữa sẽ trở nên là cãi giả vô vị rồi. Gương mặt của Từ Tân Di đỏ lên vì tức, định cãi nhau với Hoàng Đài Cát một trận. Tần Lâm mỉm cười nhìn nàng, khoác tay áo một cái, ý tứ là không cần phải gấp gáp, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn rồi. Ngốc tử này bình thời hay cợt nhã, nhưng mà đến cái thời khắc mấu chốt vẫn có thể trông cậy vào. Lúc trước bản tiểu thư không có nhìn lầm người. Từ đại tiểu thư nhất thời cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Tần Lâm mới nhìn về phía Hoàng Đài Cát, ngoài cười trong không cười nói, mặc dù lời của ngươi nói thật sự là gượng gạo, nhưng mà ta vẫn thừa nhận có khả năng một phần dạng. Bất quá vết thương này thật sự là hình thành lúc xảy ra va chạm sao? Theo ta thấy có lẽ hình thành trước đó. Tuyệt không có thể nào. Hoàng Đài Cát gằn giọng quá to, trước khi mà nàng chết còn chọn mua gấm lụa ở cửa hàng, từ lúc rời khỏi chúng ta đi nhà xí cho tới khi bị lão bà của ngươi cởi ngựa đụng chết, vẫn chưa có tới một khắc đồng hồ đó. Tần Lâm cố ý quay đầu, vẻ mặt ôn hòa, hỏi Triết Biệt, mới vừa rồi nổi lên tranh chấp cùng với Hoàng Đài Cát. Vị Triết Biệt huynh đệ này, chủ nhân của ngươi có phải giống như y vừa nói không? Triết Biệt do dự gật đầu một cái, trên mặt tỏ ra hối hận vô cùng. Đức Mã đi nhà xí, y mới không đi theo, không có nghĩ tới sự việc lại xảy ra bất ngờ như vậy. Người khác còn không có cảm thấy gì, Lục Mập vừa nghe, nhất thời đã ngẩn ra, thấp giọng không ngừng kêu khổ. Tần ca, chúng ta đã phiền phức rồi. Huynh dạy đệ những cái bản lĩnh như vậy á, mức độ dẫn đục của trong mắt, thi bàn, thi cương cũng không có cách nào mà xác định thời gian thụ thương chính xác đến một khắc đồng hồ. Lục Diễn Chí nói không sai. Pháp y á, là người không phải là thần tiên, phán đoán cái thời gian tử vong và bị thương cũng chỉ có thể căn cứ dấu hiệu thi thể hoạch định ra một phạm vi đại khái. Hiện tại, mọi người tranh chấp, kiểm tra, trì hoãn như vậy đã có một canh giờ trở lên từ khi Đức Mã tử vong. Muốn xác định cái thời gian thụ thương chính xác xuống dưới một khắc đồng hồ, không có dụng cụ chuyên môn tinh vi là không có làm được rồi. Có thật vậy không? Nụ cười của Tần Lâm vẫn tỏ ra hết sức nhẹ nhàng thoải mái. Hiển nhiên, hắn cũng không có tán đồng lời nói của Lục Mập vừa rồi. Chẳng lẽ hắn còn biện pháp khác sao? Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Từ Tân Di thấy điều mở to hai con mắt, nghe xem kế tiếp Tần Lâm nói cái gì. Cưa, Tần Lâm mới thốt ra một chữ không có cho phép nghi ngờ, đồng thời đưa ngón tay chỉ đầu của Đức Mã. Lục Mập trợn trừng mắt, nhìn theo tay của Tần Lâm chỉ, lại nhìn sang cái đầu người chết, mập mờ nhăn nhó, miệng không ngừng quán trách, tay lấy cưa thép trong cái túi da trâu ra. Không, không có cho người cưa đó. Triết Biệt thở hồng hộc ngăn ở trước đầu, trong đôi mắt hiện đầy cái tơ máu đỏ ngầu. Từ nhỏ, y đã mất đi phụ mẫu, được Đức Mã nuôi dưỡng lớn lên. Tuy danh là chủ tớ, nhưng mà tình như là mẹ con. Mới vừa rồi, thấy Lục Diễn Chí khám nghiệm thi thể đã hết sức không có bằng lòng. Vào lúc này lại muốn cưa đầu sao? Rốt cuộc, y không có nhịn được nữa. Gần đây, Tần Lâm xem không ít bí mật Thảo Nguyên ở Bắc Trắng Phủ Ti. Mới vừa rồi lại quan sát tình thế, đã xác định được 5-6 phần quan hệ giữa Đức Mã, Hoàng Đài Cát, Triết Biệt, Cổ Nhị Cách Đài Cát, thậm chí là Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ, Thổ Mặc Đặc Bộ, Nang Cáp Đại Bộ trên Thảo Nguyên, cho nên hắn mới cố ý hỏi Triết Biệt như vậy. Tần Lâm ngăn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đang chuẩn bị quát tháo Triết Biệt, cất cái giọng chân thành nói, Triết Biệt huynh đệ, dựa theo tín ngưỡng Phật giáo của các ngươi, thân thể con người bất quá chỉ là một túi da hôi thối thôi. Lúc này, Đức Mã phu nhân đã sớm hồn về Tây Thiên, vì tra rõ cái vụ án, tìm được hung thủ, báo thù rửa hận cho nàng. Hạ thủ với một cái túi da hôi thối như vậy, có gì mà không thể chứ? Ngươi cũng không có hy vọng Đức Mã phu nhân chịu hàm oan khó giải chứ? Triết Biệt trợn tròn đôi mắt suy nghĩ một hồi, rốt cuộc dậm cho một cái thật mạnh, sau đó xoay lưng lại. Vốn y đã cố nhịn nãy giờ, rốt cuộc không có nhịn được nữa. Có mấy giọt lệ to bằng hạt đậu rơi xuống đất. Dám cưa thi thể của phu nhân ta, nếu không có tìm được cái gì, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Đài Cát, ngoài mạnh trong yếu, cố gắng kêu gào. Yên tâm, Tần Lâm mới cười hì hì, ta sẽ cho ngươi hài lòng. Lục Diễn Chí không có nói hai lời, dựa theo vị trí Tần Lâm chỉ, cầm cưa thép lên, bắt đầu hạ thủ. Cưa thép mà sát với xương đầu phát ra cái âm thanh kèn két, khiến cho người ta nghe phải cảm thấy ê răng. Cưa đi ngang qua da đầu và cơ quan mềm nhũng, ai nấy đều run rẩy. Thân Thời Hành, Trương Công Ngư đều đưa tay áo lên che mặt, né tránh ra xa. Lưu Thủ Hữu, Từ Tước thường lấy hình tấn để mà ép cung bên trong xưởng vệ, mặc dù không sợ nhưng mà chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi rồi. Hình bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh còn đứng yên tại chỗ, làm bộ làm tịch, nhưng mà sắc mặt trắng bệch của lão hoàn toàn bán đứng lão. Hoàng Gia Thiện càng lặng yên không nói, án mạng ma sư gia, án ngã từ trên Vĩnh An Dạng Thọ Tháp xuống, cộng thêm vụ án cởi ngựa đụng chết người hiện tại, Tần Lâm cưa đầu người 3 lần, lần nào Quyện Lệnh Nguyễn Bình Y cũng có ở hiện trường. Đời này ăn lẩu còn dám ăn ốc heo sao? Lục Diễn Chí bận rộn gần nửa canh giờ, đổ mồ hôi như mưa. Rốt cuộc đầu người chết đã bị y cưa đứt hoàn chỉnh. Sau khi mà lấy xương nắp hộp ra, hiện ra một lớp mô não cứng đầy mạch máu lớn nhỏ, rầm rập chằng chịt. Sau đó dùng kéo nhỏ sắc bén cắt đứt cái lớp mô cứng này. Lập tức mà nhìn rõ cái tổ chức não sâu trong hộp sọ. Được cái lớp tóc dày, lớp da dẻo dai và lớp mô não cứng, xương hộp sọ cứng bảo vệ chặt chẽ. Bản thân tổ chức não người có màu trắng xám, bởi vì huyết dịch, người chết tử vong cái thời gian chưa lâu, tổ chức não hiện ra cái màu hồng nhạt. mà vị trí đối ứng cái vết thương hình tròn lõm vào trên xương chẩm hậu não, hiện ra một cái mảng đỏ tươi vô cùng đáng sợ. Toàn bộ tổ chức não bởi vì bị thương khi còn sống hiện ra cái trạng thái không phải bình thường, cũng tức là pháp y học gọi là phản ứng lúc còn sống. Phản ứng lúc còn sống chỉ phản ứng xảy ra khi mà cơ thể con người còn sống, hệ tuần hoàn và hô hấp vẫn hoạt động. Người đã chết sẽ không có phản ứng lúc như còn sống. Đây là kim chỉ nam mà pháp y thường hay sử dụng. Tần Lâm đã từng lợi dụng da thịt miệng của vết thương không bị cuốn mép sang bên, chứng minh vết thương là sau khi chết ngụy tạo mà thành, từ đó phá được cái án hung sát ngay tại chỗ. Đầu bị cái vật tày đánh mạnh vào sẽ tạo thành phản ứng khi còn sống thế nào? Tổ chức não của Mã Đức Phu Nhân cho ra câu trả lời hết sức rõ ràng. Đầu tiên, tổ chức não làm ra cái phản ứng cơ bản nhất đối với bên ngoài như ký sinh trùng chui vào não bộ, trúng độc. Dĩ nhiên, cũng bao gồm cái vật tày đập mạnh, chính là não sưng phù. Những cái mạch máu nhỏ li ti bên trong tổ chức não bị sung huyết, thấm qua huyết quản làm cho cả cái tổ chức não sưng phù, áp lực trong đầu nhanh chóng gia tăng. Trong tổ chức não của Mã Đức Phu Nhân rõ ràng có hiện tượng sưng phù. Tiếp theo, Tần Lâm phát hiện tổ chức não vị trí đối ứng vết thương ra máu một mảng lớn. Ở giữa cái lớp mô não cứng và tổ chức não còn có một lớp mô mỏng trong suốt gọi là mô mạng nhện. Khe hở giữa mô mạng nhện và tổ chức não màu xám trắng được gọi là xoang dưới mô mạng nhện. Hiện tượng nơi này xuất huyết được gọi là xoang dưới mô mạng nhện xuất huyết, thường sẽ khiến cho người ta hôn mê. Mức độ sưng phù của não Đức Mã Phu Nhân khá nghiêm trọng. Tần Lâm căn cứ kinh nghiệm pháp y học tập, tức là có thể xác định nàng cũng không phải là lập tức chết sau khi bị ngoại thương ở đầu, mà vẫn còn sống sót từ 5 cho đến 10 phút, cuối cùng mới thật sự tử vong. Chương 620 Mai Phục. Xin các vị xem đây. Tần Lâm mới chỉ tổ chức não giải thích cho các vị quan viên cùng quý tộc Mông Cổ. Mọi người đều biết người đã chết bị đánh thế nào, vết thương cũng hoàn toàn khác với vết thương của người sống bị đánh hình thành. Là vì nguyên nhân người sống có khí huyết vận hành mà người chết không có. Cũng cùng với một đạo lý, nếu như sau khi mà Đức Mã bị đụng lập tức tử vong, đầu của nàng sẽ xuất huyết nhưng không có sưng phù giống như là hiện tại. Cho nên, Lục Mập mới vỗ đùi tiếp lời nói, có nghĩa trước đó đã bị hung phạm đập vào gáy, hôn mê bất tỉnh, trong não xảy ra sưng phù kéo dài, sau đó mới bị đẩy ra chắn đường ngựa chạy, bị đụng chết. Căn cứ theo lời khai các bên đương sự Hoàng Đại Cát, Hoàng Tam Đảng, Từ Tân Di nhất trí công nhận, sau khi mà Đức Mã bị ngựa đụng phải cơ hồ lập tức tử vong, cũng không phải là trải qua quá trình hấp hối, hẳn không nên có phản ứng lúc còn sống hình thành não sưng phù như vậy chứ. Thế nhưng hiện tại bây giờ cưa đầu nghiệm thi tra ra người sống sau khi bị đánh vẫn còn sống một khoảng thời gian mới có sưng phù cao độ như vậy, cũng chỉ là có thể xảy ra trước khi bị ngựa của Từ Tân Di đụng phải. Chẳng trách nào Tần Lâm muốn lấy lời khai của bọn Hoàng Đài Cát, còn bắt hắn ký tên lăng tài như đinh đóng cột, thì ra mục đích của hắn là ở chỗ này. Trương Kình, Nghiêm Thanh cùng với Lưu Thủ Hữu đều không phải là hạng người bình thường. Lập tức nghĩ tới cái điểm này, nhất thời đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh. Tên họ Tần này có phải là người không vậy? Mưu kế sâu xa, mắt thần như điện, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu đã nắm chắc vững vàng quyền chủ đạo rồi, đùa giỡn cái bọn Hoàng Đài Cát trong lòng bàn tay. Lão đệ của ta, Tần tướng quân chính là lão đệ kết nghĩa của ta đó. Trương Công Ngư lộ vẻ đắc ý nói với Hoàng Gia Thiện, xem ra bộ dáng của Trương Đô Đường đã vô cùng khoái chí. Thân thời hành, lào mồ hôi tráng, lòng nói cái vụ án thật đúng là có bước ngoặt bất ngờ. Cũng may nhờ Tần tướng quân xét âm đoán dương mới có thể lần theo cái manh mối trà xét tới mức này. Đổi lại là những người khác chỉ sợ không có thể trà ra được. Từ Tước, Trần Ứng Phượng cùng với mấy tên cao thủ của Lục Phiến Môn không hẹn mà cùng nhau lắc đầu thở dài. Ngay cả lòng ghen tị cũng không có thể sinh ra. Trong lòng biết rõ ràng đời này mình không có thể đạt được tới mức độ cao của Tần trưởng quan. Bản lãnh của người ta bọn họ tự biết, mình có quất ngựa đuổi theo cũng không kịp rồi. Hoàng Đài Cát gấp cho đến độ giống như kiến bò bên trong chảo nóng. Cái vụ án Tần Lâm phá đến mức này cũng chỉ còn một bước nữa là tới mức nước cạn loài đá. Dưới cái tình thế cấp bách, y cũng không có kịp lo nghĩ quá nhiều, cao giọng nói. Đây chỉ là lời nói của một phía của ngươi thôi, ai biết được chết sớm chết muộn, đầu sẽ sưng thế nào. Không phục, chúng ta không phục đâu. Nghiêm Thanh cũng cúi đầu, làm như là vô ý lẩm bẩm. Dường như trong tẩy quan lục của Tống Đề Hình và vô quan lục của Dương Lục Sự cũng không có nhắc tới. Không hổ là hình bộ thượng thư, chiêu này của Nghiêm Thanh thật độc. Lão thất phu, thân thời hành mới mắng thầm, nụ cười trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Trong lòng ghi thêm một khoản cho Nghiêm Thanh vào sổ bì đen. Thầm hận lão ta không có xem nội các tam phụ như mình ra cái gì, đối nghịch nhiều lần như vậy chứ. Hoàng Diên hơi có một chút kinh nghiệm xử án, tỷ như là Từ Tước, Trần Ứng Phượng, Trương Quốc Ngạn, Hoàng Gia Thiện đều tỏ ra hết sức xem thường thái độ vạch lá tìm sâu của Nghiêm Thanh. Đúng là tẩy quan lục và vô quan lục cũng không có đặc biệt nhắc tới vấn đề não sưng phù. Nhưng mà hai quyển sách này nhiều lần nhắc tới cái điểm khác nhau giữa ba khả năng thụ thương khi mà còn sống kéo dài một thời gian mới chết. Thụ thương lập tức chết ngay và thụ thương sau khi chết. Đạo lý hoàn toàn tương đồng. Thân thời hành muốn làm người tốt, Trần Ứng Phượng lại không có sợ chuyện có đắc tội với Nghiêm Thanh không. Chớp mắt vài cái, cất giọng xài lang nói. Tần tướng quân muốn chứng minh cái chuyện này cũng dễ dàng. Trong chiếu ngục Bắc Trấn Phủ Tây người và địa lao Đông Sưởng ta có không ít ác nghịch giết cha giết mẹ, phản tặc mưu phản, làm loạn đã thẩm quyết xong rồi. Cứ mang ra 10-20 tên đi, đập đầu, sau đó mới cưa ra xem xét. Không phải là có thể kết luận được sao chứ? Ồ, biện pháp này cũng tốt, chẳng qua là quá tàn khốc đẫm máu thôi. Mặc dù là phạm nhân, vốn phải xử tử, nhưng mà làm vậy cũng quá đáng. Quả nhiên, ân khuyển xưởng vệ chính là tàn khốc vô hình. Hết thảy quan văn tại trường đều tỏ ra khinh bỉ Trần Ứng Phượng. Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu, bất hạnh cũng bị dạ lây. Kim Anh Cơ cùng với Từ Tân Di cũng cao mài. Phạm nhân bị xử tử là một chuyện, mang ra đập chết, một đám lại là một chuyện khác chứ. Huống chi liên tục cưa đầu người, mặc dù là hai nàng cũng không phải là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sợ máu cái gì, nhưng mà cũng cảm thấy không có đành lòng làm như vậy. Lục Mập nghe được Trần Ứng Phượng đề nghị, lập tức sững sờ tại chỗ, kế đó mới nhăn nhó mặt mày, ôm đầu khổ sở. Muốn giỡn sao chứ, tên Mập cũng không phải là một kẻ quỷ diệt, cưa một cái đầu đủ cho y cảm thấy ghê tởm rồi. Nếu mà lại cưa 10-20 cái nữa, không biết sẽ có cảm giác thế nào. Tần ca, tha mạng đi. Lục Mập lập tức quỳ một gối xuống. Tần Lâm mới cười cười. Yên tâm đi, ta không có chuẩn bị làm như vậy đâu. Lục Mập vui vẻ ra mặt nhảy dựng lên, bỗng nhiên lại lo lắng thay cho Tần Lâm. Không có lấy phạm nhân làm thí nghiệm, biết dùng phương pháp gì để mà chứng minh đây chứ? Nếu không, hay là làm theo như là của Trần Lý Hình đi. Lục Mập ái nái xoa xoa tài, chỉ Ngưu Đại Lực đang cười toe toét. Cùng lắm thì để cho lão Ngưu phụ một tay. Ôi trời, Ngưu Đại Lực suýt chút nữa hôn mê, thầm nhủ đầy quả thật là báo ứng nhãn tiền mà. Ta nói không cần là không cần, Tần Lâm mới trừng mắt. Tần Lâm ho khan hai tiếng, ánh mắt xảo quyệt đảo tròn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phàm là người quen thuộc hắn như là Từ Tân Di, Kim Anh Cơ, Ngưu Đại Lực, Lục Mập, đều biết là Tần trưởng quan của chúng ta lại muốn giở trò quỷ gì đó rồi. Hoàng Tam Đảng, tới đây đi. Tần Lâm mới tươi cười dãy dãy Hoàng Tam Đảng đang nép mình ở bên cạnh, thái độ thật sự là nhiệt tình hết sức. Không cần phải nói, dáng vẻ tiểu lý tàn đao của Tần trưởng quan hết sức rõ ràng, làm cho Hoàng Tam Đảng phải rùng mình một cái. Thế nhưng y không có thể làm gì được, chỉ còn nước rề rà bước tới mấy bước, cúi đầu nói: Tần trưởng quan, có cái lời gì muốn hỏi tiểu nhân? Đúng vậy, như vậy mới ngoan ngoãn chứ. Tần Lâm mới dãy dãy tờ khẩu cung, cười gian dạo nói: Hoàng Tam Đảng, trên khẩu cung này không có nói tới tiếng thét của Đức Mã phu nhân, chẳng lẽ lúc ấy người không có nghe sao? Hoàng Tam Đảng đã ký tên lăn tay vào cái tờ khai, làm sao mà dám đổi lời nói? Không có thể làm gì khác hơn, nhắm mắt nói: Không, không có, tiểu nhân chỉ nghe được cái tiếng gió ngựa, tiếng da chạm, không có tiếng thét của nàng. Ánh mắt của các vị quan viên đồng thời sáng lên, hoặc nhiều hoặc ít đoán được ý nghĩa của Tần Lâm. Thì ra hắn còn mai phục một chiêu ở chỗ này sao? Chương 621, nước cạn loài đá. Quan Đài Cát gấp cho đến độ cuốn quýt, không có chiếu cố được quá nhiều, sắc mặt tái nhợt nói: "Có kêu." Đức Mã Nàng kêu lên một tiếng: "Mới vừa rồi chúng ta đều quên nói đó." "Đúng đúng đúng." Cổ Nhị Cách Đài Cát cùng với Bạc Hợp Xích gật đầu liên tục. Sắc mặt của Thằng Lâm càng ngày càng cao hứng. Trong tờ khai nói, lúc ấy là các ngươi ở cửa hàng gấm lụa bên đường. Nếu các ngươi nghe được, như vậy hẳn là trưởng quỷ và người làm của cửa hàng cũng là phải nghe được. Có lẽ bản quan có thể đi hỏi bọn họ một chút. "Không không, để ta nhớ lại xem." Thật ra là nghe lầm, Đức Mã cũng không có kêu, không có kêu đâu. Quan Đài Cát hoảng hốt, hai tay xua liên tục, dỗ dàng đổi cái lời nói, dáng vẻ quả thật là chật vật, không có chịu nổi, hết sức buồn cười. Kim Anh Cơ che miệng cười khẽ, lại kéo kéo Từ Tân Di. "Thật đúng là nực cười, rốt cuộc ta đã hiểu trước kia Tần Lâm làm cái gì rồi." "Làm cái gì?" Từ Tân Di chớp chớp mắt to tròn. Kim Anh Cơ nghiêm nghị nói: "Làm trò khỉ đó." Dứt lời, hai vị mỹ nhân đều là cười khom lưng không có thẳng nổi. Các quan viên nghe đoạn đối thoại này, ai nấy đều là dở khóc dở cười. Đây không phải là Tần tướng quân đang làm trò sao, khiến cho Hoàng Đài Cát xoay vòng vòng, không có phân biệt được phương hướng, vừa phun nước bọt ra đã dỗ dàng nuốt trở vào, dáng vẻ tiếng thối lưỡng nan, hết sức khó chịu. Tần Lâm chuyển sang Triết Biệt lại hỏi: "Triết Biệt huynh đệ, Đức Mã là chủ nhân của ngươi, nàng có tai điếc mắt mù, có câm hay không?" "Không có, mắt chủ nhân của ta còn sáng hơn sao, giọng của nàng giống như là mã đầu cầm." Triết Biệt dứt lời, liền hung hăng nhìn chằm chằm Hoàng Đài Cát. Nếu như cái ánh mắt có thể phun ra lửa, Hoàng Đài Cát nhất định đã bị tan thành tro bụi rồi. "Đúng vậy," Tần Lâm mới giọng giặc nói. Trong lời khai của Từ Tân Di, Hoàng Đài Cát và Hoàng Tam Đảng thuộc phe trung lập, tất cả đều không nói tới Đức Mã đã từng kêu lên. Nhưng tai của Đức Mã không điếc, mắt không mù, miệng không câm, cho dù là ngựa của Từ Thị nhanh hơn nữa, cũng không có thể nào đột ngột va chạm trên đường cái trống trải rộng rãi, bay lên đụng vào tường mới chết. Trong quá trình này có một thời gian, vì sao mà nàng không hề cất tiếng kêu kinh hãi vậy? Đến đây, câu trả lời đã xuất hiện rõ ràng. Tần Lâm nói thẳng ra: "Trước sau khi mà đụng, không có tiếng kêu lên, sau khi bị thương sống sót một thời gian mới có thể hình thành não xương phù. Vết thương do giật tay hình tròn đánh, bất kỳ điểm nào có lẽ cũng không có gây nghi ngờ gì. Thế nhưng ba cái điểm này xuất hiện đồng thời cũng chỉ có thể là một kết quả. Sau khi Đức Mã phu nhân bị đánh ngất xỉu lại bị ném từ trong hẻm ra đường, đúng lúc Từ Thị đã cởi ngựa chạy tới đụng chết." "Chẳng trách nào." Từ Tân Di la quảng lên: "Ta hồi tưởng lại cảm thấy lúc ấy có cái gì không đúng rồi. Bây giờ mới nhớ ra, Đức Mã không chỉ không có kêu thét lên, tư thế của nàng cũng có vẻ khác thường, không có giống như là tự mình xông ra ngoài vậy." "Bằng chứng như núi, không có thể cãi lại. Đến đây vụ án không có bất cứ quan hệ gì với Từ Tân Di. Mặc dù Đức Mã đã bị ngựa chạy đụng chết, nhưng mà thủ phạm thật sự phía sau màn là do người khác." "Đức Mã, nàng chết thật là thê thảm mà." Đột nhiên Hoàng Đài Cát gào khóc lớn lên: "Là ai? Là ai giết Đức Mã của ta chứ?" "Ôi trời, chuyện tới nước này mà còn đóng kịch sao vậy?" Thật ra, đến hiện tại trong lòng của mọi người đã có suy đoán, ai nấy đều khinh bỉ cái tên khốn này. Tần Lâm mới vui vẻ hơn bất cứ lúc nào, ra lệnh cho Lục Diễn Chí: "Tên mập, đệ mau dắt A Sa tới đây. À không, bảo A Sa dắt đại hoàng tới đi." Từ Tân Di nghe vậy, ngơ ngác không hiểu. Tần Lâm mới vừa cười, vừa chỉ thi thể của Đức Mã. "Mới vừa rồi, các vị đã thấy được, nàng đã bị một vật tày hình tròn, to chừng một tấc, đánh ngất xỉu. Như vậy rốt cuộc, hung khí đánh nàng là cái thứ gì? Hòn đá, đá cuội, côn gỗ hay là chui đao?" Tần Lâm vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía cái đám quý tộc Mông Cổ. Bất kể quý tộc hay là na nhan võ sĩ, ai nấy đều đeo bên hông một cái thanh loan đao đại hãn. Loại loan đao này thân đao khá dài, sống đao rất dày, lưỡi rất sắc bén, năng lực bổ chém siêu quần tuyệt luân, nhưng mà sức nặng tương đối lớn, cho nên cuối chùi đao cố gắng một cái quả cầu sắt để cân bằng đối trọng, giúp cho lúc múa may trở nên vừa tay hơn. Quả cầu sắt này vừa đúng có đường kính một tấc, hoàn toàn giống với vết thương bị đánh bằng vật tày sau gáy của Đức Mã Phu Nhân. Tần Lâm mới cười lạnh nói tiếp, Đức Mã Phu Nhân ngộ hại trong vòng 10 phút, từ khi mà rời khỏi cửa hàng tơ lụa đi nhà xí, hung thủ cũng sẽ không có đặc biệt đi tìm hung khí, sau khi mà xong chuyện cũng sẽ không có nghĩ đến xử lý hung khí. Như vậy còn có cái gì thuận tay hơn so với một chui đao, loan đao đại hãn mà bọn họ luôn mang theo bên mình chứ? Đang khi mà nói chuyện, A-sa dắt đại hoàng chạy tới thật nhanh. Lục Diễn Chí bị bỏ rơi phía sau, mệt mỏi thở hồng hộc. Đại thúc, muốn A-sa giúp một tay sao? Ánh mắt của bé gái long lanh tràn đầy hy vọng, là để cho đại hoàng giúp một tay. Tần Lâm mới cười vỗ vỗ đầu của nó. Thật là tức chết đi được. A-sa oán hận, liếc nhìn hắn một cái. Rốt cuộc vẫn là phải dựa theo chỉ thị của Tần Lâm, dắt chó, ngửi thi thể của Đức Mã Phu Nhân. Cởi loan đao đại hãn của các ngươi xuống hết đi. Tần Lâm quát to một tiếng về phía cái đám quý tộc Mông Cổ. Hung thủ sát hại Đức Mã Phu Nhân nằm trong số các ngươi. Cổ Nhị Cách Đại Cát, Bạc Hợp Xích vẫn là cứng đầu cứng cổ, không có muốn cởi loan đao ra. Triết Biệt là người đầu tiên cởi loan đao của mình từ trên hông đặt xuống đất, sau đó trợn mắt nhìn bọn họ. Tần Lâm giơ tay ra hiệu, các hiệu quý thân binh của Bắc Trấn Phủ Tỳ tay cầm tú xuân đao, nhất tề tiến lên trước một bước. Bỏ đao xuống, mấy cái tên quý tộc Mông Cổ vốn là tương đối nghiêng về phía triều đình. Thấy cái tình thế bất lợi cho Hoàng Đài Cát, lập tức như cỏ đầu tường ngã theo chiều gió, dỗ dàng cởi loan đao. Được rồi, chúng ta được Hoàng đế Thiên Triều chiêu an, lại được Trương Tướng Gia thương yêu, ai nấy đều được phong đô đốc, chỉ huy, chẳng lẽ rốt cuộc thật sự là đánh nhau ở Kinh Sư sao chứ? Đám Hoàng Đài Cát ngơ ngác nhìn nhau, chuyện cho tới bây giờ bọn họ cũng là bị ép không có đường lui. Thật sự không có thể làm gì, chỉ còn nước rề rà đặt loan đao của mình xuống đất. Tần Lâm mới ra lệnh cho các hiệu quý bày hơn 20 thanh loan đao đại hãn, mỗi thanh cách nhau 3 thước thành một cái hàng dài, sau đó mới dậy dậy tay. A-sa, dắt đại hoàng tới đây đi. Mới vừa rồi, A-sa dắt đại hoàng ngửi ngửi thi thể của Đức Mã Phu Nhân. Nó đã hưng phấn chạy một vòng, không ngừng dậy dậy đuôi. Trong thời gian qua, Tần Lâm dạy phương pháp huấn luyện cảnh khuyển cho A-sa. Ngày nào nó cũng nghiêm khắc huấn luyện con chó này, luyện tập cứu giác, truy tung đuổi bắt, rèn luyện thể năng. Không ngờ rằng đại hoàng chỉ là một con chó giường, vừa hung vừa ác như vậy, được A-sa huấn luyện, thật sự có một chút dáng dấp của cảnh khuyển rồi. Bộ lông của nó bóng mượt, hai tay dựng đứng, ra vẻ hết sức cơ trí, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Đại hoàng được A-sa dắt đến trước một hàng loan đao đại hãn, bé gái mới vỗ đầu của nó. Đại hoàng, ngươi ngửi thử xem cái thanh đao nào có mùi của Đức Mã Phu Nhân. Dáng vẻ thông minh lanh lợi của bé gái khiến cho các vị quan viên cảm thấy vui vẻ trong lòng. Thân thời hành vuốt chùm râu bạc nở một nụ cười, hơi cúi người xuống. Tiểu cô nương, chó của ngươi có thể ngửi ra được cái mùi ở trên đao hay sao? Đúng vậy, lão gia gia, đại hoàng vô cùng lợi hại. Có lần ta mua một hạt dẻ làm rơi trên xe ngựa, đã đi xa 5 dặm, đại hoàng còn quay trở lại mà tìm được đó. Ánh mắt trong trẻo như nước của A-sa chớp chớp, liến thoáng nói một hơi. Thân thời hành mừng rỡ, vỗ vỗ đầu qua xa. Thật ngoan, nếu mà lão phu có một đứa cháu gái như vậy, vậy thì an ủi biết bao rồi. A-sa cười ngọt ngào, thầm nhủ trong lòng. Nếu lão đầu nhi ngươi biết thân phận chân thật của bản thánh nữ đại nhân, còn không bị dọa sợ cho đến ngất đi sao? Tần Lâm ho khan 2 tiếng nhắc nhở, đây là phá án, thân các lão muốn mang con nuôi của ta chạy đi sao? Thân thời hành ải nái lui lại 2 bước, ra hiệu cho A-sa thẳng tay thi triển. A-sa mới dắt đại hoàng chậm rãi đi ngang qua mặt của hàng loan đao đại hãn được bày sẵn. Mũi của đại hoàng đèn bóng óng ánh, hơi ẩm ướt, ngửi ngửi không ngừng, ngửi cái hơi còn lưu lại trên từng thanh đao. Đại hoàng có thể tìm được thanh loan đao dùng làm hung khí hay không vậy? Những người khác có lẽ còn có nghi vấn. Tần Lâm không nghi ngờ chút nào. Khứu giác của chó cực kỳ bén nhạy, từ góc độ giải phẫu học mà xét. Niêm mạc mũi của chúng có rất nhiều nếp nhăn, diện tích rộng gấp 4 lần người thường. Có hơn 2 ức tế bào khứu giác, cao gấp 40 lần con người. Mà mức độ bén nhạy của khứu giác đạt tới gấp vài trăm, thậm chí là vài ngàn lần với con người. Phối hợp với năng lực phân tích hệ thống thần kinh khứu giác đặc biệt phát triển, có thể phân biệt hơn 200 dạng các loại mùi khác nhau. Tỷ như giày của người từng mang qua, bỏ đi, không có dùng tới chừng 3 tháng, cảnh khuyển vẫn có thể ngửi được cái mùi trong giày đó. Lựa ra đôi giày mà chủ nhân đã từng mang trong một đống giày lẫn lộn. Giày bỏ đó 3 tháng không có làm khó được cảnh khuyển thông minh. Loan đao đại hán hơn một canh giờ trước đập vào gáy của Đức Mã phu nhân, há có thể chạy trốn khỏi đại hoàng chứ? Quả nhiên, đại hoàng ngửi ngửi liên tiếp 13 thanh đao đều không có phản ứng gì đặc biệt. Đến thanh thứ 14, nó đột nhiên ngoắc ngoắc cái đuôi ngừng lại. Asa thử thăm dò muốn dắt nó đi, đại hoàng mới lập tức lộ ra vẻ kháng cự. Có rồi, tất cả quan viên cùng với quý tộc Mông Cổ đều khẩn trương nhìn đại hoàng, xem bước kế tiếp nó có hành động gì. Asa buông lỏng ra cái sợi dây dắt chó, đại hoàng đi vòng quanh thanh đao này, miệng thở phì phò liên hồi, biểu hiện của nó vô cùng hưng phấn. Đại hoàng mới chợt luôn miệng sủa, giơ chân trái trước ra chỉ vào cái thanh đao đại hãn này, dường như là đang muốn nói chính thanh đao này mang theo khí tức tử vong chết chóc, chính là cái hung khí đánh ngất Đức Mã phu nhân. Ánh mắt của Triết Biệt lập tức trở nên đỏ ngầu, dung quyền đánh về phía Bạc Hợp Xích. Còn rắn độc Bạc Hợp Xích này, lão tử sẽ giết người. Các quý tộc Mông Cổ cùng Na Nhan võ sĩ đều biết tại sao mà Triết Biệt tức giận như thế. Bởi vì thanh loan đao đại hãn mà đại hoàng chỉ chính là của Bạc Hợp Xích. Không, không, không. Bạc Hợp Xích xua tay lia lịa. Lúc Đức Mã phu nhân gặp chuyện không may, ta đợi bên trong cửa hàng tơ lụa, hoàng đài các đại nhân và các vị huynh đệ đều thấy mà. Triết Biệt dừng bước, tức tối nhìn chằm chằm Bạc Hợp Xích, hơi có vẻ do dự. Tần Lâm mới cười híp mắt nói, Bạc Hợp Xích chắc chắn đã từng đơn độc ra ngoài, hẳn là y còn có một tên đồng bọn khác. Sau khi mà y hạ thủ đánh ngất xỉu Đức Mã phu nhân, bèn giao cho tên đồng bọn này ném phu nhân ra trước mặt của ngựa Từ Thị đang chạy. Muốn tìm người này cũng rất đơn giản. Asa, tới liền. Thánh nữ đại nhân hết sức là cao hứng, dắt đại hoàng dựa theo mệnh lệnh của Tần Lâm để cho nó đi ngửi ngửi cái đám quý tộc Mông Cổ cùng Na Nhan võ sĩ. Quý tộc Mông Cổ bị đại hoàng ngửi đều toát mồ hôi, chỉ sợ là con chó này đột nhiên sủa mình. Rốt cuộc đại hoàng đã dừng lại trước mặt một tên võ sĩ Mông Cổ tên là Tổ Nhĩ Đan sủa lên liên hồi. Đức Mã phu nhân không chỉ là thê tử của Hoàng Đài Cát, còn là con gái của tộc trưởng Thổ Nhĩ Hổ Đạt Bộ, là đường tỷ có quan hệ tốt với Tam Nương Tử, Chung Kim Hắc Truân, triều đình sắc phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Tội danh sát hại nàng rất lớn, đám người Hoàng Đài Cát cùng với Bạc Hợp Xích không sợ, nhưng mà võ sĩ Mông Cổ bình thường rất sợ. Lá gan của Tổ Nhĩ Đan rõ ràng không bằng Bạc Hợp Xích, vừa bị đại hoàng sủa lập tức ngã ngồi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hai tay xua loạn. Đừng đừng, không, không phải là ta, trường sinh thiên ở trên cao toàn là do Bạc Hợp Xích bảo ta làm đó. Khủng kiếp! Triết Biệt đá một cước vào càm của Tổ Nhĩ Đan, nhất thời máu chảy ròng ròng đầy mặt. Triết Biệt lại vừa gào thét vừa xông về phía Bạc Hợp Xích, dung quyền to lớn đập vào mặt của đối phương. Bạc Hợp Xích cũng coi như là một viên hãn tướng của Mông Cổ, công phu vật lộn không có thua gì Triết Biệt. Nhưng mà lúc này có tật giật mình, tay chân mềm nhũn đã bị Triết Biệt đánh cho mắt qua đầu dáng, chỉ sau vài cái đã nằm gục trên đất giống như một con chó chết. Mới vừa rồi, Hoàng Đài Cát còn giả bộ là trượng phu tốt si tình, hiện tại không có tiện khuyên can. Mắt thấy Bạc Hợp Xích bị đánh, y cũng chỉ có thể giả mù sa mưa nói, Bạc Hợp Xích ơi là Bạc Hợp Xích, uổng cho bình thời bản dương đối đãi với người tốt như vậy, vì sao mà ngươi dám giết hại Đức Mã phu nhân chứ? Tần Lâm lạnh lùng bàng quan, bất quá chỉ cười lạnh trong lòng, cố ý không có khuyên can Triết Biệt. Đợi đến khi mà Bạc Hợp Xích bị đánh tới mức người không có giống người, quỷ không giống quỷ, mới đưa mắt ra hiệu cho các hiệu quý. Nếu như đánh chết phạm nhân, sẽ không có thẩm tra được chân tướng. Ngưu Đại Lực dẫn cái đám hiệu quý xông lên, vất vả lắm mới kéo được Triết Biệt đang nổi giận lôi đình ra. Từ trước tới nay, Bạc Hợp Xích vẫn kiêu ngạo ngang ngược. Lần này đã nếm mùi đau khổ, hai con mắt của y bầm đen như là gấu trúc, mũi cũng đã bị đánh gãy, đôi môi sưng lên thật to, khóe miệng máu tươi chảy ròng ròng, nằm dưới đất, ngoẹo đầu sang một bên, phun ra một ngụm máu tươi còn mang theo hai cái răng. Quả thật, không có ngờ tới, các quan viên có mặt tại trường, bất kể là thân thời hành, từ đình phụ hay là lưu thủ hữu, Nghiêm Thành đều là cảm thấy không có thể tưởng tượng nổi. Tại sao mà Bạc Hợp Xích lại muốn giết chủ mẫu của mình? Người có lòng quan sát, sắc mặt đoán ý, cảm thấy là chuyện này chắc chắn có liên quan tới Hoàng Đại Cát. Nhưng mà chỉ vì Du Hãm từ Tân Di mà chỉ điểm thủ hạ, giết lão bà của mình. Đây là cái chuyện gì đấy? Đầu óc của Hoàng Đại Cát có bệnh hay sao vậy? Vụ án đến đây cũng chỉ còn có một tầng cửa sổ bằng giấy mỏng là nước cạn loài đá. Tần Lâm mới tiến lên trước một bước, ánh mắt lấp lánh, đe dọa, nhìn Bạc Hợp Xích. Nói, tại sao mà ngươi lại sát hại Đức Mã Phu Nhân? Rốt cuộc là người nào ở sau lưng chỉ điểm cho ngươi? Bạc Hợp Xích đã bị đánh cho đến dán đầu qua mắt, không có tự chủ được, dời ánh mắt có một chút đờ đẫn về phía chủ nhân Hoàng Đại Cát. Câu trả lời sắp sửa xuất hiện rồi. Hoàng Đại Cát kinh hoảng, tim đập như đánh trống, tình thế cấp bách trí sinh, lặng lẽ đưa tay chỉ về phương Bắc. Sau đó chỉ dao cắt thịt đeo bên hông. Cuối cùng chỉ đại lưng khảm nạm đầy trân châu bảo thạch. Bạc Hợp Xích bị đánh cho đến đầu dáng mắt qua, không tự chủ được, dời ánh mắt có một chút đờ đẫn về chủ nhân Hoàng Đại Cát. Muốn y gánh lấy cái tội danh này sao? Đại nhân đã nói rất rõ ràng, cả nhà của ngươi, vợ con già trẻ đều ở Thảo Nguyên Bắc Phương. Chùi đào nắm trong tay quỳ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn chịu tội, tương lai sẽ có vinh hoa phú quý, vợ con già trẻ không có lo ăn lo mặc. Suy nghĩ một chút, dù sao mình không có thể chạy thoát rồi, Bạc Hợp Xích trong lòng đã quyết, nhắm mắt nói, đúng vậy, là ta đã giết Đức Mã Phu Nhân, tổ nhị đàn cũng là ta đã lấy 50 lượng hoàng cam thu mua, tự ta muốn giết nàng không có liên quan tới người khác. Quả thật, lòng lan dạ sói. Thân thời hành, tranh trước Tần Lâm, lên tiếng nói, sau đó mới kéo Tần Lâm, còn chuẩn bị tiếp tục hỏi tới, lấy mắt ra hiệu cho hắn, tạm lánh sang bên nói chuyện. Tần Lâm mới thầm thở dài, ban đầu hắn đã có linh cảm, lúc này xem ra linh cảm sắp hóa thành sự thật. Sắc mặt của thân thời hành ửng đỏ, thân là tể phụ đại thần, nói ra cũng rất ngượng ngùng. Tần tướng quân, triều đình có chỗ hết sức khó nói, buổi lễ đại triều hội đã gần tới rồi, nếu mà đột nhiên thiếu người Mông Cổ, Hoàng Đại Cát là con trưởng quyền đáp hãn, nếu như chúng ta thật sự tra ra cái gì, có thể làm gì được hắn chứ? Năm xưa, Trương Lão Tiên Sinh mượn cái chuyện bả Hán Na Cát quy hàng, thúc đẩy phong cống im đáp hãn. Nếu như Hoàng Đại Cát xảy ra cái chuyện gì ở Kinh Sư á, chỉ sợ là cục diện phong cống vất vả lắm mới có được sẽ hoàn toàn tan tác đó. Làm sao mà Tần Lâm không biết triều đình khó xử chứ? Đời sau có câu, mình không mất gì sùng trinh, thật ra là mất gì vạn lịch, là có một chút đạo lý. Vào năm vạn lịch, mặc dù là ngoài mặt, nước thế vẫn mạnh, trên thực tế đã đi tới ngã tư đường, từ thịnh chuyển suy. Toàn xã hội đã xảy ra cái nội ưu ngoại hoạn. Trên biển, từ năm Vĩnh Lạc, lúc mà Trịnh Hòa 7 lần xuống Tây Dương Thành, lập cái hệ thống phòng cống Nam Dương, bởi vì thực dân phương Tây Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha ép sát từng bước, đã tới bên bờ vực sụp đổ rồi. Tuyên Quý Sứ Ty lập ở cảng Indonesia cũng không có còn tồn tại. Ngược lại là thực dân người Bồ Đào Nha vào năm Gia Tỉnh lấy được quyền ở Macau, đưa tài về phía Trung ương Thiên Triều. Quyền quý không một chút kiên kỵ thu tóm đất đai. Đại tham quan Kế Liêu Tổng đốc Dương Triệu bị Tần Lâm điều tra lấy danh nghĩa là đầu hiến để dụ dỗ nông dân đầu nhập môn hạ, khiến cho thật nhiều nông dân bị mất ruộng đất. Vụ án thay trôi ở Hưng Quốc Châu cũng đã để lộ Thổ Hào cấu kết với quan phủ địa phương lẫn ấp dân chúng trong quá trình đo đạc ruộng đất. Đây quả thật là nối giáo cho Bạch Liên giáo hiện tại. Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung đời sau xua dân chúng bị mất ruộng đất về phe của bọn họ. Thôn tính đất đai, quan thương buôn lậu, thất thu thuế nông thường cũng đưa tới cái tài chính mất cân bằng. Lại thêm chính trị thối nát, khiến cho chế độ vệ sở quân hoàn toàn sụp đổ. Binh không còn sĩ khí, tướng không còn đấu chí, gây ra cái mầm họa cho mấy chục năm sau Thác Lỗ xâm lấn Dương Triều tiêu diệt. Kế sách trước mắt cũng chỉ có vài cách dứt khoát triệt để mới có thể cứu được thời cuộc. Đo đạc ruộng đất, ngăn cản gồm thâu, mở ra hải cảng chinh thu thương thuế, cải tạo thủy lợi Hoàng Hà, phòng ngừa hồng thủy dở đê, định ra khảo thành pháp, gia tăng hiệu suất làm việc của quan phủ, biên luyện lính mới, sử dụng vũ khí mới. Chính sách triều chính mới của Trương Cư Chính chính là hành động giúp kéo dài sinh mạng của triều Đại Minh. Phàm là cải cách, nhất định ích lợi các phe có được có mất. Trương Cư Chính cải cách có lợi cho quốc gia, có lợi cho dân tộc, có lợi cho dân chúng bình thường, lại phải đoạt lấy lợi ích từ trong tay của đại địa chủ quyền quý và thương nhân, đấu tranh với rất nhiều quan liêu thủ cựu. Quá trình này tàn khốc mà vô tình, cho dù lão có lấy quyền mưu thủ đoạn cao siêu lấy được thắng lợi cực lớn, nhưng trong âm thầm vẫn có dòng nước ngầm chuyển động. Triều cục đã đi tới ngã tư đường mấu chốt như là hiện tại, quả thật không có cho phép sơ suất chút nào. Từ khi mà Im Đáp Hãn phòng cống tới nay, đám hiền thần như là Trương Cư Chính, Dương Sùng Cổ, Ngô Đoài, Phe Mông do Tam Nương Tử cầm đầu vô cùng vất vả duy trì cục diện hòa bình, cũng tuyệt đối không có thể bị Hoàng Đài Cát dễ dàng đánh tan tành. Nếu như xảy ra cái chiến loạn biên cương, chính là đúng vào cái lúc mong muốn của phe chủ chiến Mông Cổ, khiến cho người thân đau đớn, kẻ thù vui mừng. Sinh tử một mình Hoàng Đài Cát không có đáng kể gì, nhưng tính mạng có mấy trăm vạn dân chúng bá tánh Hán Mông trong ngoài Trường Thành thì sao? Huống chi pháp y không phải là dạng năng. Tần Lâm tra cái vụ án ra được bạc hợp xích đã dốc hết toàn lực rồi. Đối phương một mực cả quyết cái vụ án không có quan hệ với Hoàng Đài Cát, ngoại trừ dùng nghiêm hình ép cung, thật đúng là không có biện pháp gì rồi. Nỗi khổ của thần lão tiên sinh Hạ Quan hiểu rất rõ ràng, cho nên phải làm như thế nào, trong lòng của Hạ Quan đã có cân nhắc. Tần Lâm mới nhìn về phía thân thời hành, chắp tay một cái. Thần các lão cười gật đầu một cái, hảo cảm đối với Tần Lâm tăng rất nhiều. Tần tướng quân vừa có nguyên tắc, lại hiểu biển thông. Nếu có thời gian, ắt trở thành rường cột của Đại Minh ta. Bất quá, Tần Lâm sẽ dễ dàng bỏ qua cho Hoàng Đại Cát sao? Hắn chậm rãi đi tới, cười lạnh nhìn bạc hợp xích. Tại sao mà ngươi phải giết Đức Mã Phu Nhân? Nàng là chủ mẫu của ngươi, giữa các ngươi có quan hệ gì khác nữa? Còn có quan hệ gì nữa chứ? Các quan viên đều biểu môi. Đây là gian sát mà lời xưa thường nói đó. Bạc hợp xích bỏ 50 lượng hoàng kim thu mua đồng bọn, dĩ nhiên không có thể nào là gì cướp bóc, cho nên không có thể làm gì khác hơn là bịa chuyện nói bừa. Y đã bị Tần Lâm cố ý dẫn dắt, thừa nhận mình có gian tình với Đức Mã Phu Nhân, sợ chuyện bại lộ mới liền sinh ra sát tâm. Vừa đúng lúc nhìn thấy Từ Tân Di sáng sớm mỗi ngày đều là dẫn nữ binh đi Tây giáo trường để mà luyện tập, bèn mới định ra độc kế sát nhân giá họa, mượn cơ hội đi tới cửa hàng mua gấm lụa để mà tiến hành. Các bạn vừa nghe xong tập 152 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.